Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1404, chương 1404, mời chào. Tiết Bình Long đối Cao Dương mà nói, bịt tai không nghe, căn bản không để ở trong lòng. Không có vấn đề, Tiết Bình Long thản nhiên nói. Trước không nói, lấy ngươi địa vị bây giờ, cho dù bại lộ ta, đối ngươi có thể có ích lợi gì sao? Ngoài ra, cho dù là ta đám kia đệ tử tới, bọn họ có thể làm gì ta? Cái này Thuần Dương Tiên Tông ta nếu dám đến, ta liền dám có lòng tin đi ra ngoài. Cho dù là Trần Đông Lai, Diệp Trần và Tử Quỳnh bọn họ tất cả đều tới, muốn lưu lại ta, vậy hoàn toàn là không có bất kỳ có thể. Nghe nói như vậy, Cao Dương không thừa nhận cũng không được. Trước mắt vị này, là động hư cảnh đại năng. Cả người tu vi, ở đại lục thiên huyền đều là cao cấp cường giả. Đến nơi này trên trái đất, lại là bá chủ một phương. Trần Đông Lai những người đó cộng lại, sợ rằng cũng không phải là đối thủ đi. Nói đi, ngươi tới rốt cuộc là vì cái gì? Cao Dương thản nhiên nói, ngươi đường đường động hư cảnh đại năng, nếu đã tới nơi này, khẳng định cũng là có chuyện gì. Dĩ nhiên, Tiết Bình Long khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ta đến tìm ngươi. Tìm ta? Cao Dương nhất thời liền không hiểu đứng lên, hỏi, tìm ta lại có chuyện gì? Rất đơn giản, ngươi ở Thuần Dương Tiên Tông đã không có bất kỳ địa vị, không bằng tới ta nơi này đi. Tiết Bình Long thản nhiên nói, ít nhất ở chúng ta Quang Minh Thần Giáo còn có ngươi một chỗ ngồi. Như thế nào? Đi Quang Minh Thần Giáo? Cao Dương trong lòng ngược lại cũng không phải không có nghĩ như vậy. Chỉ là trước một mực đi theo Chu Vận bên người, hắn cũng không dám có cái ý niệm này. Bây giờ nghe Tiết Bình Long vừa nói như vậy, còn thật có chút động tâm. Chỉ bất quá, cho dù muốn gia nhập Quang Minh Thần Giáo, cũng không thể biểu hiện quá tích cực. Nếu không, làm sao nói điều kiện? Ta là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, và Quang Minh Thần Giáo là tử địch. Ngươi tới mời ta gia nhập, đó không phải là nói đùa sao? Cao Dương thản nhiên nói, cho dù ta hiện tại tạm thời thất ý, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cùng Tông Chủ Chu Vận trở về, ta vẫn là hắn đệ tử thân truyền. Cái thân phận này, ai cũng không thay đổi được. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người lại không thể một mực ở Thuần Dương Tiên Tông làm mưa làm gió. Tông chủ mới là ta lớn nhất cứu tinh. Nghe nói như vậy, Tiết Bình Long nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy Chu Vận còn có thể đến trên trái đất sao? Cái gì? Tông chủ cũng không về được? Cao Dương trợn to mắt, có chút chừng mực dám tin tưởng. Không thể nào. Cao Dương kêu lên một tiếng, tông chủ khẳng định sẽ trở lại. Ngươi không nên gạt ta, càng đừng muốn làm tan rã chúng ta Thuần Dương Tiên Tông ý chí chiến đấu. Bỏ mặc ngươi tin cùng không tin, đây chính là sự thật. Tiết Bình Long thản nhiên nói, nếu không, ngươi cảm thấy ta có thể tới trên trái đất sao? Ta có thể yên tâm Quang Minh Thần Giáo ở Đại Lục Thiên Huyền trên. Cái này, Cao Dương hoàn toàn sợ ngây người, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Tiết Bình Long lời này vậy chưa nói. Dẫu sao, có Chu Vận ở đây. Hắn nếu như không có ở đây Đại Lục Thiên Huyền mà nói, vậy Quang Minh Thần Giáo thì phải hoàn con bê. Ngươi là nghiêm túc? Cao Dương cả người đều run rẩy. Vậy rất khẩn trương, hắn không biết mình phải làm gì. Bây giờ Thuần Dương Tiên Tông là Diệp Trần và Trần Đông Lai thiên hạ, là Tử Lai Phong mọi người thiên hạ. Hắn một cái Húc Nhật Phong đệ tử, ở chỗ này, hoàn toàn chính là dư thừa, không có một chút nói chuyện quyền lực. Nếu như liền tông chủ cũng không về được, vậy mình là hoàn toàn xong rồi. Ít nhất ở Thuần Dương Tiên Tông là không có bất kỳ địa vị nào. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn đúng là không bằng đi Quang Minh Thần Giáo. Như vậy đi, tới giúp ta làm việc. Tiết Bình Long thản nhiên nói, chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể cho ngươi phó giáo chủ chỗ ngồi. Phó giáo chủ, không thể không nói, đây là một cái to lớn cám dỗ. Nhưng tướng so với cái này, hắn thật ra thì càng coi trọng Thuần Dương Tiên Tông tông chủ chỗ ngồi. Dẫu sao, Từ hắn bái tại tông chủ Chu Vận môn hạ sau đó, liền một mực đang suy nghĩ ngày nào phải làm Thuần Dương Tiên Tông tông chủ, trở thành chánh đạo đứng đầu. Nhưng hiện tại, Thuần Dương Tiên Tông tông chủ chẳng những không có làm thành, hắn ở Thuần Dương Tiên Tông nội bộ địa vị lại là tràn ngập nguy cơ. Tùy thời cũng có thể bị người nhất kích toi mạng. Hoàn toàn xong đời. Ta là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Cao Dương nắm chặt quả đấm, nặng nề nói. Cần gì chứ? Ở lại chỗ này, người không có bất kỳ tiền đồ. Thậm chí, có lẽ ngày nào liền bị Diệp Trần cho đuổi ra tông môn. Tiết Bình Long nói rất bằng loãng, nhưng lại giống như là một cây đao như nhau đâm vào Cao Dương ngực, để cho hắn đặc biệt khó chịu. Đúng vậy, hắn làm thần phục Thuần Dương Tiên Tông, cũng không có hắn vị trí. Hắn còn ở lại chỗ này có ý gì đâu. Thà tùy thời cũng có thể bị đuổi đi, bị giết chết, còn không bằng đầu dựa vào một cái lợi hại hơn tông môn. Tới đi, đáp ứng đi, làm chúng ta Quang Minh Thần Giáo đệ tử. Tiết Bình Long nói mang một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được ma lực, để cho Cao Dương không có bất kỳ lý do để phản đối. Mơ mơ màng màng liền hạ định quyết tâm. Ngươi nói đúng, ta muốn gia nhập Quang Minh Thần Giáo. Cao Dương nặng nề nói, ta thật có thể làm phó giáo chủ sao? Dĩ nhiên, Tiết Bình Long một tiếng đáp ứng xuống, ngươi chuyện Quang Minh Thần Giáo phó giáo chủ. Lại là ở trái đất địa khu người tổng phụ trách. Như thế nào? Trái đất địa khu? Cao Dương cười, hỏi ngược lại nói, ở trên trái đất, các ngươi Quang Minh Thần Giáo có thể có cái gì địa bàn? Đương nhiên là có, Tiết Bình Long trực tiếp nói, toàn bộ kinh thành đều là chúng ta Quang Minh Thần Giáo địa bàn. Kinh thành, nghe nói như vậy, Cao Dương coi như là rõ ràng, Tiết Bình Long đã đem toàn bộ kinh thành cũng thu nạp. Kinh thành những gia tộc kia đều được Tiết Bình Long thiên hạ. Người nếu như không đáp ứng nữa, vậy ta đi liền tìm người khác. Tiết Bình Long thản nhiên nói, chúng ta Quang Minh Thần Giáo phó giáo chủ cũng không phải không ai muốn, phải làm nhiều người đi. Vậy tại sao sẽ tìm ta? Cao Dương hỏi ngược lại nói. Đây cũng là hắn vẫn luôn địa phương rất nghi ngờ. Rõ ràng hắn là Húc Nhật Phong đệ tử, và Tiết Bình Long Tử Lai Phong không có bất kỳ liên quan. Đối phương làm sao lại tìm mình đâu? Rất đơn giản, ngươi và ta rất giống. Tiết Bình Long rất bình tĩnh, thản nhiên nói, ở tông môn bên trong, ta vẫn luôn là hạng thứ hai, cho tới bây giờ cũng không sánh bằng sư huynh Chu Vận. Hắn vẫn luôn là tông chủ, ta liền bị hắn gắt gao đè ở phía sau, không có ngày nổi danh. Mà ngươi hiện tại không phải là bị Diệp Trần, Trần Đông Lai các người đè. Ngươi chẳng lẽ cũng không muốn thành công sao? Không muốn có một ngày có thể làm đối thủ, đem bọn họ cho nghiền ép sao? Không nghĩ có một ngày có thể so sánh bọn họ càng thêm lợi hại, dưới quyền đệ tử càng nhiều sao? Không thể không nói, nghe được những lời này, Cao Dương là động lòng. Ai không muốn giống như Diệp Trần bọn họ vậy? Thuộc hạ mấy trăm ngàn đệ tử, địa vị tôn quý, trở thành bá chủ một phương, mà không giống như bây giờ, co đầu rút cổ ở Thuần Dương Tiên Tông, liền một cái đệ tử bình thường thân phận cũng không so được. Cái này quá biệt khuất, cũng quá mất mặt, hắn muốn lần nữa đứng lên. Như thế nào, ta cho ngươi 3 phút thời gian cân nhắc. Tiết Bình Long biết, mình đã thành công thuyết phục đối phương. Cao Dương khẳng định sẽ đáp ứng. Không cần 3 phút, Cao Dương thản nhiên nói, ta đáp ứng. Rất tốt, Tiết Bình Long trong mắt đều là tán thưởng ý. Cứ như vậy, hắn đổ là tìm được một người trợ giúp. Tiếp theo, lại có thể cùng Diệp Trần, Trần Đông Lai đánh lôi đài. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.